Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, xem như thế đi. Cổ Phong cười lạnh, thập thống lĩnh thật lớn uy phong. Bất quá, hôm nay đám người để ở trong mắt, giống như ngươi ngôn ngữ, sẽ không sợ bị người đầu đề câu chuyện sao? Hừ, ta Ký Thạch nói không thể giết, người nào dám phản đối? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt toàn bộ hiện tại lặng ngắt như tờ. Thập thống lĩnh là ai? 90 mạch lấy cao thủ bên trên. Người như vậy, đại gia làm sao dám tùy tiện đắc tội? Cho dù thống lĩnh, cũng muốn giảng đạo lý. Hôm nay Phong đại sư làm ra, không có chút nào sai lầm. Thập thống lĩnh nói không thể giết, ta Triệu Lãng người thứ nhất phản đối. Cổ Phong bên người Triệu Lãng trực tiếp đứng ra. Lúc này một câu, tại Triệu Lãng xem ra, nếu không có Cổ Phong, hắn này sinh đều đưa trong cực khổ vượt qua. Cổ Phong như hắn tái sinh phụ mẫu đồng dạng, cho dù thập thống lĩnh tu vi lại cao hơn, hắn cũng sẽ không e ngại. Chỉ bằng một mình ngươi phản đối sao? Thập thống lĩnh thần sắc lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới, còn có người cam tâm như thế vì Phong Lạc Trần bán mạng. Giờ khắc này, khí thế cường đại áp bách mà đến, Triệu Lãng trong nháy mắt sắc mặt đỏ chướng, nhưng hắn như cũ kiên trì cao thẳng đầu, không có cúi đầu. Lão phu cũng phản đối. Thạch lão hán trực tiếp đứng ra, nhìn về phía thập thống lĩnh, cái này Hoàng Kim Thành là thành chủ đại nhân, coi như thống lĩnh cũng không thể trái với quy tắc. Ngươi muốn chết sao? Thập thống lĩnh mặt lộ vẻ nộ ý, đây là hắn thành làm thống lĩnh đến nay lần thứ nhất cảm giác được bản thân uy nghiêm nhận khiêu khích. Hừ, thống lĩnh cũng không thể coi trời bằng vung. Giờ phút này, Ngả Đồng đứng ra, Nhạc Cùng cũng là đứng ra. Tất cả cùng Phong đại sư là địch người, đều là ta Nhạc Cùng địch nhân. Chẳng cần biết người này là ai, cho dù là hắn là thống lĩnh. Thú vị, không giảng đạo lý, muốn làm khó Phong đại sư. Trước qua ta đây quan. Diệp Vận cũng là đứng ra, ta cũng phản đối, còn có ta, Phong đại sư cũng không sai lầm, chúng ta ủng hộ Phong đại sư. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, khu đông đám người nhao nhao mở miệng, nếu không có Cổ Phong, bọn hắn tại sao có thể có hôm nay? Vì Cổ Phong, bọn hắn cam tâm đứng ra, không sợ cùng thống lĩnh là địch, mà đồng thời, khu nam bên này đám người cũng là nhao nhao mở miệng. Bọn hắn rất nhiều người ác mộng còn không có có giải trừ. Cổ Phong phẩm đức cao thượng như vậy, làm người giải trừ ác mộng không màng hồi báo, bọn hắn có thể nào không đứng tại Cổ Phong bên này? Ngươi, các ngươi, thập thống lĩnh sắc mặt biến. Nếu như một hai người đối phó với hắn, hắn có thể giết. Nhưng hôm nay nhiều người như vậy, hắn thật sự khó xử. Dù sao cái này Hoàng Kim Thành bên trong, tại hắn bên trên, còn có 9 cái thống lĩnh, còn có thành chủ đại nhân, Phong đại sư, Phong đại sư, Phong đại sư, Phong đại sư, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Thập thống lĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cổ Phong vung tay lên, lúc này đám người cùng nhau yên lặng. Lập tức Cổ Phong nhạt nói, thập thống lĩnh, nếu như hôm nay trừ hai người các ngươi bên ngoài, mọi người tại đây có bất kỳ người nào cảm thấy Ký Lam Tâm không nên giết, ta liền có thể thả hắn. Ngươi có thể hỏi hỏi đại gia, nàng là không nên giết. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau giống to. Ký Lam Tâm sắc mặt đã trải qua nhợt nhạt tới cực điểm. Nàng thấp giọng mở miệng, mười tổ, thập thống lĩnh sắc mặt, trước đó chưa từng có khó coi, nhưng hắn có nhất định phải bảo trụ Ký Lam Tâm lý do. Ta muốn mang nàng đi, không người có thể ngăn được. Cái kia Hoàng Kim Ngư Vĩ Nhân vẫy đuôi một cái, trực tiếp chính là quấn lấy Ký Lam Tâm, chính là muốn mạnh mẽ rời đi. Đại gia không nghĩ tới, thập thống lĩnh nhất định nhưng đã không biết xấu hổ tới mức này. Cuối cùng muốn chơi xỏ lá. Thập thống lĩnh, cái này Hoàng Kim Thành bên trong, dám nói lời này, trừ thành chủ đại nhân, có thể không có bất kỳ người nào có tư cách này. Cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một bóng người phi thân mà tới. Người đến, không là người khác, chính là Bát Thống Lĩnh. Đồng thời, Bát Thống Lĩnh không phải Hoàng Kim Hóa Linh đến đây, mà là chân thân đến. Bái kiến Bát Thống Lĩnh. Đại gia cùng nhau mở miệng. Kim huynh, Cổ Phong nhìn về phía Bát Thống Lĩnh, cười nói. Bát Thống Lĩnh lập tức tràn đầy áy náy nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong lão đệ, đừng trách Vi huynh tới chậm. Đám này cẩu vật, đem tin tức phong tỏa. Vi huynh vừa mới biết được việc này. Chính là rời đi. Không muộn, đến chính là thời điểm. Cổ Phong cười nhạt, Bát Thống Lĩnh ánh mắt đảo qua. Nhạt nói, Phong lão đệ, nghe nói ngươi gặp nguy hiểm. Bị hơn ngàn người vây giết. Bất quá bây giờ sự tình thoạt nhìn, giống như có chút khác biệt a. Xác thực có một ít biến hóa. Bây giờ là vậy, Ký Lam Tâm đáng chết. Tất cả mọi người tán đồng, mà là Thập Thống Lĩnh, là muốn mạnh mẽ dẫn người rời đi. Cổ Phong lập tức nói ra, Bát Thống Lĩnh lập tức quay người, nhìn về phía Thập Thống Lĩnh, lạnh giọng một câu, Ký Thạch, ngươi thật lớn mật, ngươi có biết đạo. Cái này Ký Lam Tâm kém chút giết ta nghĩa đệ. Người như vậy, tội đáng chết vạn lần. Người nghĩ mang hắn rời đi. Hỏi qua ta sao? Ngay tại lúc đó, Bát Thống Lĩnh thân bên trên, tản ra một cổ khí tức khủng bố. Này khí tức mạnh mẽ, vượt xa Thập Thống Lĩnh. Thập Thống Lĩnh mặt biến đổi. Hắn trước kia cùng Bát Thống Lĩnh luận bàn qua. Lúc kia Bát Thống Lĩnh thực lực căn bản không bằng hiện tại. Bây giờ hắn sở dĩ có thực lực này, là bởi vì năm đó cùng Cổ Phong kết bái, thiếu thốn thân tình tìm tới, cơ duyên đột phá, Bát Thống Lĩnh, cho ta cái mặt mũi, yêu cầu khác đều có thể, người không thể giết, Thập Thống Lĩnh khí thế mềm xuống tới, ta nể mặt ngươi, người nào cho ta nghĩa đệ mặt mũi, hôm nay nếu không có ta nghĩa đệ có bản lĩnh, chỉ sợ sớm đã mệnh tang nơi đây. Bát Thống Lĩnh tức giận một câu. Bát Thống Lĩnh, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Thập Thống Lĩnh lạnh giọng một câu. Bát Thống Lĩnh càng là tức giận mở miệng. Ký Thạch, cùng ta nói chuyện như vậy. Ngươi còn không có có tư cách này. Thập Thống Lĩnh sắc mặt khó coi. Hắn biết, hôm nay chân chính nghĩ hóa giải nguy cơ lần này. Chủ yếu nhất vẫn là cái này Phong Lạc Trần. Lập tức hắn nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần. Hôm nay tính ngươi chiếm cứ đạo lý, nói ra ngươi điều kiện, như thế nào mới có thể buông tha Ký Lam Tâm. Hôm nay Thập Thống Lĩnh vốn có thể cưỡng ép cứu người. Nhưng bây giờ Bát Thống Lĩnh tại, nhưng là không cách nào làm được, chỉ lùi lại mà cầu việc khác, nói điều kiện với ta, vẫn là cùng Lục Thống Lĩnh quen thuộc chút. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, Lục Thống Lĩnh, Bát Thống Lĩnh lúc này hiểu ý cười một tiếng. Năm đó ở ngoại thành Tu La chiến trường, Lục Thống Lĩnh bị Cổ Phong một trận hố sự tình, hắn còn ghi ở trong lòng. Phong Lạc Trần, ngươi xem thường ta. Thập Thống Lĩnh nghe xong, lúc này giận dữ, hắn nghe ra, đối phương rất ý tứ rõ ràng, nói điều kiện với ta, ngươi không đủ tư cách. Đại gia trong lòng đều là chấn động không ngừng. Phong đại sư lá gan này cũng quá lớn đi. Cổ Phong gật đầu. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, xem như thế đi, thừa nhận, Phong đại sư rõ ràng nói cho Thập Thống Lĩnh, ta chính là xem thường ngươi. Thập Thống Lĩnh lúc này nổi giận, thậm chí muốn ra tay lập tức giết Cổ Phong. Hắn thành làm thống lĩnh đến nay, khi nào bị qua như thế khuất nhục, mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, lão thập, được, lời nói ở giữa. Đại gia chỉ thấy bên trên bầu trời một mảnh kim quang lấp lóe. Lập tức ngưng tụ thành một đầu ngày thường một cái cánh màu vàng kim cự mãng. Đan xí kim mãng, chính là Lục Thống Lĩnh Hoàng Kim Hóa Linh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.